Đại Đường Tích Châu Ký Phạn Tạp, chương 168, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập Tam Lang suy đoán có lý có cớ, khiến ai nấy đều trầm mặc. Mọi người nghĩ đến năm xưa phải khổ sở lắm mới ép được Trần Sư Cổ vào chỗ chết. Nay nếu lại sinh ra một kẻ điên võ công cái thế, lòng ôm thù hận, tất sẽ khiến giang hồ dậy sóng, tai họa khôn lường. Nhất là Động Chân Tử cùng bà Âm Ma, cả hai từ lâu ôm mộng tranh ngôi thủ tọa trong môn phái. Giờ hay tin Vi Huấn bệnh nặng mà lành, biết mình không thể địch lại, lập tức sinh tâm thoái chí, chán nản đến cực điểm. Mọi người trong phòng ai nấy đều giữ riêng tâm cơ, chẳng ai lên tiếng, không khí lặng như tờ. Bỗng Khâu Nhậm đập đùi một cái, là người đầu tiên lên tiếng. Năm xưa Bàng Lục thiếu nợ nhân tình, đại sư huynh chưa kịp mở lời đã trả thay, nay hiếm khi có dịp làm chút chuyện giúp hắn, sau này có khi cũng được báo đáp, kể ra cũng đáng làm. Hơn nữa, nếu muốn ở đất Lạc Dương này đứng vững, sớm muộn gì cũng phải giao thiệp với tam giáo cửu lưu nơi đây. Chọn ngày chẳng bằng nhằm ngày, thừa cơ đi tìm người. Ta cũng muốn xem Lạc Hà Thủy rốt cuộc sâu cạn thế nào. Hứa Bão Chân lòng dạ thâm sâu, ngẫm tới ngẫm lui, tự mình cân nhắc lợi hại, nghĩ đến những điều có thể đem lại lợi cho bản thân. Sau một hồi mới nhoẻn miệng cười nhạt, nói, có kẻ dám giở thủ đoạn với đại sư huynh, suýt nữa đánh chết cả tiểu sư đệ, khác nào tát thẳng vào mặt cả bọn ta. Mai này còn mặt mũi gì mà dừng chân nơi Trung Nguyên? Ta đây cũng tò mò, muốn xem thử là ai gan lớn bằng trời, dám lột da hổ mà chơi như thế. La Đầu Đà liếc nhìn Thập Tam Lang gầy yếu, lời ít mà ý sâu, gằn giọng nói, làm, từ xưa đến nay, Trung Nguyên không chỉ là chốn chính quyền thịnh trị, mà võ lâm các môn phái cũng phân tranh nhiệt liệt. Mặc dù trận chiến ở Ngọc Thành làm thanh danh Tàn Dương Viện vang xa, nhưng trước mặt mọi người, La Sát Điểu đã phơi bày lời di ngôn bí mật của Trần Sư Cổ. Giờ đây, địch nhân cố tình chọn đúng hai người này ra tay, chắc chắn ẩn chứa âm mưu sâu xa, có thể là để tận dụng cái gọi là họa loạn thiên hạ, vật hư vô kia làm mồi nhử, sớm muộn rồi cũng sẽ có tranh chấp. Chi bằng lợi dụng Vi Huấn để dụ địch tới, tiêu diệt kẻ khiêu khích một lần cho xong. Chỉ có Thác Bạt Tam Nương vẫn không chịu khuất phục, đắn đo một hồi rồi mới quyết, lạnh lùng huýt một tiếng nói, ta không phải là chịu nhục Vi đại huynh bắt nạt, chỉ là thương xót tiểu cô nương kia chịu đựng khổ sở, bị bắt đi tra tấn, giày vò đến mất hết nhân phẩm, các ngươi có ai hiểu đâu. Thập Tam Lang vắt óc nói ra lời hư thực lẫn lộn, cuối cùng cũng thuyết phục được vài cao thủ trợ lực, lúc ấy mới nhẹ nhõm thở ra, hơi buông lỏng thân thể, cảm thấy khó lòng chống đỡ nữa, chỉ muốn ngã đầu nằm xuống. Thác Bạt Tam Nương giả vờ yếu đuối, nét mặt thương tâm, nhéo giọng nói thê thiết mà than thở, ai ơi, nhân gian mệnh khổ thật. Năm đó chẳng phải cũng có một chàng thiếu niên si tình, vì tìm ta mà lên trời xuống đất, điên cuồng không thôi sao? Hứa Bão Chân nghe Thác Bạt Tam Nương kể tóm tắt tiểu sử, thấy lúc trước làm thích khách làm bộ làm dáng, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu, cau mày nói, sao sau đó nàng không tự mình luyện thành võ nghệ, đem bọn người đó bầm nát diệt môn đi. Thác Bạt Tam Nương trong mắt bỗng lóe lên tia sáng rực rỡ, nở nụ cười quỷ dị, sắc mặt biến đổi liên tục, ngay lập tức lấy lại khí phách tông sư, ngạo nghễ đáp, đương nhiên rồi, dù mất mấy năm công sức, nhưng trên đời không gì sướng bằng dùng chính tay mình báo thù. Mọi người tuy đã bàn bạc, nhưng nhất thời vẫn chưa biết bắt đầu từ đâu để truy tìm tung tích. Kẻ thủ ác cố tình che giấu dấu vết, rất lắt léo, gian xảo, chỉ một cái liếc mắt của Thập Tam Lang đã bị đánh lừa. Hiện trường không còn nhân chứng nào khác, trong lúc mọi người đang bàn phương án, Hứa Bão Trần bỗng nhiên im lặng, ánh mắt liếc về phía cửa. Mọi người đều biết hắn có công phu cao cường nhất nên để hắn phát hiện trước. Mọi người theo ánh mắt hắn nhìn về phía sân, chỉ thấy bóng cây rung rinh lờ mờ có bóng dáng màu xanh lam. Bóng dáng đó lặng lẽ đứng im trong bóng đêm, không hề phát ra chút hơi thở người nào, không rõ đã ở đó bao lâu. Trên người mặc áo bào xanh có vết loang lổ, tay cầm một chiếc túi da phồng căng, tinh thần xưa kia giảo hoạt tiêu sái giờ đã biến mất. Tóc tai rối bù, mặt mày tái nhợt tựa quỷ, gương mặt như ma mị đầy u ám. Vi Huấn vẫn chưa bước vào vòng ánh nến chiếu sáng. Mọi người đều giữ thần sắc nghiêm trọng, đồng loạt đứng lên, không phát ra tiếng động, hướng về vị thủ tịch Tàn Dương Viện cúi đầu chào kính. Hắn hỏi, có người đến đòi tiền chuộc không? Móc lửng chấm, thập tam lang lắc đầu đầy thất vọng. Nếu là bọn bắt cóc thật sự, sẽ còn giữ lại mạng sống của con tin và có thể đàm phán. Nhưng giờ đây mọi chuyện như đá chìm dưới đáy biển, âm thầm biến mất không dấu vết. Vi Huấn im lặng trong giây lát rồi bắt đầu ra lệnh thi hành. Hứa Nhị điều tra tin tức về tà giáo bắt người sống. Tam Nương tìm hiểu pháo hoa trong hẻm. Lão Tứ làm rõ nghi vấn về vụ Vu Trúc giết người tế quỷ. Lão Ngũ điều tra cái bang. Những mệnh lệnh khiến tinh thần mọi người tỉnh táo, sắp xếp có trật tự. Nhưng ánh mắt Vi Huấn lại như một lỗ hổng, rõ ràng nhìn người mà trong mắt chẳng có bóng dáng ai. Không rõ đang hướng về phương nào. Ánh mắt tử khí u ám, trầm trọng và đầy ngông cuồng ấy khiến mọi người cực kỳ quen thuộc. Nhớ lại sự vắng mặt của tiên sư chúa tể bấy lâu, bỗng dưng cảm thấy một làn lạnh nhẹ nhàng thấm sâu vào tận cốt tủy. Hứa Bão Trần cùng Thác Bạt Tam Nương trong lòng dấy lên ý đồ. Muốn tính kế tập thể công kích, sớm trừ khử tai họa tiềm ẩn, nhằm tránh hậu họa vô cùng nghiêm trọng. Nhưng đồng môn bất đồng tâm, chẳng ai muốn đứng ra gánh chịu hiểm nguy trước. Hai người nhìn nhau, không dám tùy tiện hành động. Khâu Nhậm mở miệng hỏi, đại sư huynh có còn nhớ mấy ngày trước đó, có một người đến tiếp Quan Âm, ôm theo đứa bé đồng tử mẹ Mìn không? Có thể chính vì chuyện đó mà dính líu sâu xa, gây nên mối thù với giới hắc đạo. Vi Huấn bình tĩnh đáp, ta sẽ tự mình đi tìm bọn họ, truy đến tận hang ổ, ở nơi xa. Những chùm pháo hoa lộng lẫy liên tiếp bắn lên bầu trời, chiếu rọi lên mọi người ở Tàn Dương Viện, khiến họ vừa kinh hãi vừa nghi ngờ. Mỗi lần ánh sáng lóe lên lại dấy lên bao suy nghĩ mơ hồ. Pháo hoa nở rộ đúng giờ hẹn, người đã mất tích từ lâu. Vi Huấn mang thần sắc đờ đẫn, ngẩng đầu liếc nhìn những ánh sáng loáng thoáng đó mà không chút cảm xúc. Như thể những cảnh tượng hư ảo của đêm tuần thành trước đây giờ đã tan biến tựa mây khói. Hắn sắp xếp mọi việc chu toàn, không nói thêm lời nào nữa. Bước chân nhẹ nhàng phiêu diêu mà đi, lại một lần chìm vào dòng nước ngầm sâu thẳm, chỉ để lại một câu thều thào mờ ảo, như tiếng khóc than của một linh hồn. Đó là ta, Quan Âm của ta. Mọi người đồng loạt cảm nhận như có một vật vô hình bị đứt lìa, như sợi dây liên kết giữa hắn và hiện thế bị cắt đứt. Tựa như phong ấn tu la bị gông xiềng phá vỡ. Sau khi Vi Huấn rời đi một thời gian, mọi người mới dần lấy lại tinh thần. Khâu Nhậm vuốt nhẹ cánh tay, dựng thẳng từng sợi lông tơ, thở dài vì nỗi cảm khái dành cho người sắp rời xa cõi đời. Các người đừng dại mà trêu chọc hắn nữa. Quảng Lợi phường ngập tràn hương thơm, tiếng đàn sáo vang lên từng hồi. Khách tìm hoa cùng nhóm kỹ nữ làm bạn, vừa thưởng thức pháo hoa xa xa, vừa nhâm nhi chén rượu ngon, vừa ngâm tụng, ngắm trăng và câu thơ. Dù đã qua trung thu, nhưng hương hoa quế vẫn thoang thoảng, thú vui ngắm trăng vẫn chưa tắt. Một người giữ cửa đứng trước cổng, canh chừng ngựa xe ở con hẻm giữa chốn trung tâm. Đây đều là những tài vật quý giá, nếu không cẩn thận giữ gìn, khó tránh khỏi kẻ gian lợi dụng sơ hở mà trộm cắp. Hắn ngáp một cái, ánh mắt thoáng chốc nhìn thấy một bóng người trắng phau. Trong bóng tối u ám ấy, một người nữ gầy cao ôm cây đàn tì bà, dáng thướt tha nhẹ nhàng bước tới. Nàng mặc một bộ váy cổ xưa màu trắng, trên tóc cắm một chiếc châm cốt, trong lòng ngực ôm cây đàn tì bà như vật dụng quý giá. Vào đêm khuya trên phố hẻm vắng vẻ, người như vậy chỉ có thể là một nữ du đãng. Nữ du khách dừng trước cửa quán mùi thơm, dịu dàng thưa với người giữ cửa: "A lang, đêm lạnh đường xa, đầu ngõ có chút lạnh lẽo, có thể cho nô vào nhà chú qua đêm được không? Nô thiện múa tì bà, cũng có thể hát lên hai câu thơ để làm vui." Người giữ cửa nhìn dáng người nàng yểu điệu, khuôn mặt xinh đẹp, thoáng thấy vẻ tiên khí, lòng động mấy phần, nhưng khi khởi đèn lồng lên nhìn kỹ, lại thấy khuôn mặt nàng đã có dấu vết thời gian, là một nữ du đãng trung niên, liền không giữ lễ phép mà mắng nhiếc: "Chúng ta quán mùi thơm cũng không phải chỗ dành cho người già sắc mờ như gà rừng." "Mau cút đi." Nữ du khách không hề bực tức, cười nói: "Cho nô vào uống một ly rượu cũng được, ấm thân cũng tốt mà." Nói rồi tự nhiên tiến vào trong quán. Người giữ cửa tiến lên ngăn lại, nhưng thấy nàng thân pháp nhanh nhẹn, chân như không chạm đất bước lên bậc cửa, tay lướt qua một góc áo của hắn, hành động ma quái như quỷ. Người giữ cửa sốt ruột, sợ làm mất hứng khách ngắm trăng trong sân, liền vung tay đánh một cái tưởng phang nàng một cái bạt tay. Nữ du khách giơ hai ngón tay, khe hở giữa ngón tay như kẹp một mảnh lá liễu bạc, lướt nhẹ qua người hắn. Người giữ cửa bỗng cảm thấy như uống một ngụm rượu lạnh, từ ngực xuống bụng một đường lạnh lẽo nhỏ giọt, rồi nóng bừng lên trong bụng. Sự việc xảy ra quá nhanh, hắn không dám tin, ôm bụng dựa lưng vào khung cửa, ngã ngồi xuống đất, trong miệng chỉ kêu lên những tiếng không thành câu. Cảnh sân vườn liền trở nên hỗn loạn, tiếng hét chói tai vang lên liên tục. Chẳng ai biết nữ tử ấy là người hay ma quỷ, mọi người chỉ thấy mơ hồ đôi ngón tay, còn người giữ cửa đã bị mổ bụng. Nữ du khách đứng ngay cửa, không ai dám trốn, người thì chui vào gầm bàn, người thì tránh ra sau cột hành lang. Thác Bạt Tam Nương cười thanh nhã nói: "Đừng sợ, đồ vật rơi ra thì nhặt lại đi, tìm cây kim chỉ khéo léo và người giỏi may vá, chẳng phải lại hoàn hảo như lúc ban đầu sao?" Rồi nàng nói tiếp: "Hôm nay lão nương không phải đến đây trả thù, nên không định tạo thêm sát khí. Mọi người mới vừa bước vào quán, đều phải ra đây cho ta nhìn mặt." Lời nói của nàng tuy không lớn tiếng, nhưng vang rõ khắp cả quán mùi thơm, khiến các kỹ nữ trong phòng sợ đến run rẩy. Thác Bạt Tam Nương tiếp tục nói: "Không cần chải tóc, lộ mặt là có thể tiếp khách. Ai không chịu nghe theo, ta sẽ đánh đập đến biến dạng, khiến các ngươi như bị nhốt trong hầm tra tấn vậy." Nàng liếc qua một bà lão cắm kim bạc, đội mũ cung bối đang cố tránh ra phía trong phòng, liền nhanh như chớp lao tới đẩy ngã bà lão xuống đất rồi ngồi đè lên. Thác Bạt Tam Nương hiểu rõ người quản lý kỹ viện này chính là Tú Bà. Người mua bán nữ nhi đều do bà ta trừng phạt, dạy dỗ, nên không chút nương tay. Bèn bứt một sợi gân huyền trên cổ bà lão, đầu ngón tay bọc lấy, khiến gân lìa khỏi thịt, ngồi xếp bằng trên người Tú Bà. Nàng vừa đấm vừa dê, dì nói: "Phi quang, phi quang, khuyên mọi người uống một chén rượu. Ta không biết trời cao đất dày, vua chúa sau cùng, chỉ thấy trăng lạnh ngày ấm. Chờ đến ngày, khụ khụ khụ, chờ đến người trường thọ." Tiếng ca trái ý đầy thê lương, chỉ mới sướng vài câu đã khiến phế phủ uể oải, khí vận không thông, ho khan liên tục. Dưới ánh trăng, bóng dáng nữ du đã mang đầy quỷ khí, vừa thả lời ca, vừa thả đạn, trong khi Tú Bà càng ngày càng bị siết chặt hơn nữa, khiến nàng không thể thở được, sắc mặt xanh tím, máu tươi bắn khắp nơi. Khách chơi trong viện đều hoảng sợ đến mức tim gan nứt vỡ. Nhắm mắt niệm Phật, âm thanh mơ hồ vang xa từ Quảng Lợi Phường. Lan tỏa dần đến nơi xa nhất, một khối da thịt rầm rề máu tàn tạ trong gió lạnh. Ánh sáng băng giá lại một lần nữa vụt sáng. Hứa Bão Chân bước ra từ một góc ít người biết, dưới ánh trăng u ám, tinh tế lau chùi vũ khí. Trước mặt là một giáo phường ngụy trang thành từ đường ẩn trong hẻm. Nhưng cũng có hai tên canh giữ, khiến hắn chỉ có thể ngậm ngùi thưởng thức một chén trà nhỏ. Tiếc rằng bọn họ dâng lễ cho hỏa thần ở bên trong, cũng không phát hiện được mục tiêu. Cất kiếm vào vỏ, theo thói quen hàng ngày, Hứa Bão Chân ngước nhìn lên bầu trời. Tối nay tinh cầu âm u, không có sao. Bỗng nhiên một điểm sáng kéo dài đuôi quét qua mặt trăng. Nếu là người khác, có thể sẽ nhầm tưởng đó là pháo hoa được châm nổ trong đêm. Nhưng Hứa Bão Chân biết rõ, thế gian không có loại pháo hoa nào có thể bay cao đến vậy. Sao chổi quét ngang mặt trăng đây là điềm cực kỳ xấu báo trước tai họa sắp đến. Báo hiệu vận mệnh thiên hạ sẽ biến động lớn. Đáng tiếc, những thay đổi trọng đại của triều đại từ trước đến nay chỉ biết mang lại tai họa cho dân gian. Còn các vị quan chức cấp cao chỉ xem đó như chuyện phù phiếm trên trời mà thôi. Dù đã từng theo học thuật xem sao của Trần Sư Cổ, năm đó hắn vẫn giận dữ cho rằng vận mệnh thiên cơ không liên quan gì đến mình. Từ tháng 5 trở đi, quan sát thấy các dấu hiệu xấu tương tự. Ngoài việc Vạn Thọ công chúa qua đời, thì không nghe nói Trường An có bất kỳ biến cố lớn nào xảy ra. Rốt cuộc, nàng chỉ là con gái hoàng đế, không phải công chúa có quyền thế, cũng không phải công chúa có thể ảnh hưởng đến triều chính quyền quý. Động Chân Tử ngồi trầm tư dưới ánh trăng, nghi ngờ liệu việc rời về Lạc Dương để tránh họa có thật sự cần thiết hay không. Cách chương